nói, tới rồi cũng tốt. Nếu đã tới thì dạy cho bọn chúng một bài học, để bọn chúng cả đời không quên được. Hơi do dự, nàng thấp giọng dò hỏi, Đại Thánh Gia vẫn còn ở cạnh Linh Sơn sao? Nghe vậy, Đình Quang kia vội vàng nói, khởi bẩm Thánh Mẫu Đại Nhân. Ty chức mới vừa kiểm tra qua, Đại Thánh Gia quả thật còn đang ở cạnh Linh Sơn. Cái con khỉ này, thật sự là chẳng phân biệt được nặng nhẹ mà. Dương Thiền cau chặt mày, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy bộ dạng kia của Dương Thiền, Đình Quang hơi do dự, lại nói, có một chuyện, ty chức không biết có nên nói hay không. Nói. Ty chức nghe nói, Đại Thánh Gia lệnh cho Hắc Tử tướng quân sưu tầm Phật Kinh giáo điển. Dương Thiền mở to hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hành giả đạo tu Phật. Hắn điên rồi sao? Chương 403, thực hiện lời hứa, ương ngày lại ngày trôi qua. Trong đoạn thời gian này, khỉ đá vẫn ở lại cạnh Linh Sơn, bắt đầu nghiên cứu kinh Phật. Còn Giác Mộc Giao thì thống lĩnh đại quân tiếp cận Hoa Quả Sơn. Có lẽ là do tín nhiệm Giác Mộc Giao, cũng có lẽ là đã quá sốt ruột, chúng tiên thiên định đều tin tưởng ủng hộ Giác Mộc Giao, trao quyền điều động liên quân, ngoại trừ Quán Giang Khẩu, còn lại gần như có thể tập hợp toàn bộ thiên tướng, để gã ở góc Tây Bắc cách Hoa Quả Sơn 500 dặm bày ra tư thái quyết chiến sinh tử. Ở phương diện khác, Giác Mộc Giao còn phái các phân đội đi khắp cả tứ đại bộ châu. Bắt đầu hành động diệt yêu. Lúc này, yêu chúng trong thiên hạ sớm đã đều tề tụ Hoa Quả Sơn. Yêu quái còn rơi rụng ở tứ đại bộ châu chẳng qua là những tiểu yêu cảnh giới luyện thần trở xuống, căn bản không thể chống được quân chính quy của thiên đình. Vì thế, Hoa Quả Sơn điều động lượng lớn quân đội đi tới mỗi châu, bao vây chặn đánh thiên quân, cùng lúc đó, ở trên chiến trường chính diện lại biểu hiện ra kiềm chế hiếm thấy. Điều này làm cho Giác Mộc Giao cùng những người đang chờ xem Hoa Quả Sơn đại phá đều cực kỳ nghi hoặc. Đang lúc song phương dương cung bạc kiếm, Tây Ngưu Hạ Châu. Trong trời đất bao la, một con thuyền không treo cờ hiệu gì chậm rãi bay lơ lửng. Trên bông có rất nhiều yêu quái vũ trang đầy đủ lui tới, tất cả đều căng thẳng thần kinh. Lúc này, đám yêu quái này không phải lo lắng vì hiện nay thiên quân có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thế gian, mà là lo lắng vì mình đang ở ngay gần Linh Sơn. Xa xa, một con ưng yêu tu vi chí ít là hóa thần sải cánh bay quanh chiếc thuyền, rồi vững vàng hạ xuống trên bông thuyền. Tìm được Đại Thánh Gia rồi. Y lắp bắp nói. Tìm được rồi. Đám yêu quái nhao nhao hô lên, nhanh chóng tránh ra một con đường. Ở phía cuối con đường là Dương Thiền khoác áo choàng trắng che kín người. Đeo khăn che mặt. Nàng bước nhanh tới trước mặt ưng yêu, vội vàng hỏi, hắn đang ở đâu? Tại hơn 50 dặm phía trước. Ưng yêu kia ngửa đầu nói. Hơn 50 dặm. Dương Thiền cau chặt mày, hít một hơi thật sâu, lại hỏi, xung quanh hắn có người của Phật môn không? Có. Nhưng chỉ là mấy tiểu hòa thượng thường thường. Nơi đó là một căn nhà đất, ngay cả cấm chế cũng không có. Hơi do dự, Dương Thiền nói, truyền lệnh gia tốc. Rõ. Trong tiếng thét to, thuyền bay căng buồng, dần tăng tốc bay về hướng ưng yêu chỉ. Không bao lâu sau, phía chân trời xuất hiện một ngọn núi nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn. Đỉnh núi dựng một ngôi chùa bằng đất chỉ có ba gian mới tinh, khói bếp từ từ bay lên. Chỉ ngôi chùa, ưng yêu thấp giọng nói, khởi bẩm Thánh Mẫu Đại Nhân, Đại Thánh Gia là ở chỗ này. Dương Thiền đã nắm chặt bàn tay đằng sau lớp áo choàng. Thuyền bay chậm rãi lơ lửng trên đỉnh núi. Một tiểu hòa thượng đang xách nước trong chùa, trông thấy có thuyền bay xuất hiện, lại thấy từng gương mặt yêu quái trên đó thì sợ hãi thét chói tai, vứt thùng bỏ chạy. Từ trong chùa lập tức vang lên những tiếng ồn ả, không bao lâu sau, một vị hòa thượng già râu bạc trắng, khoác cà sa rụt rè sợ hãi đi ra. Hòa thượng kia vừa mới bước ra ngoài cửa. Cửa chùa đằng sau đã đóng sập lại. Những tiểu hòa thượng còn lại khẩn trương nhìn qua khe hở ra ngoài. Nhìn thuyền bay kia, hòa thượng râu trắng cảm giác chân mình nhũn ra. Không chờ cầu treo hạ xuống, từng yêu quái đã bay từ thuyền xuống. Hòa thượng già bị những binh khí lơ lửng tỏa ra hàn quang bao quanh người, trong lòng sợ run. Khi cầu treo buông xuống, nhìn thấy Dương Thiền che kín người trong áo choàng màu trắng chậm rãi tiến đến, hòa thượng già tự hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ông ta chắp tay trước ngực, không người nói, lão nạp pháp danh Bất Hoặc, là trụ trì bản tự,

gãi đầu hồi lâu, lắc đầu nói, không hiểu. Ngươi không hiểu cũng là bình thường. Khỉ đá không người, ngơ ngác nghĩ, nói nhỏ, tình huống là thế này, ta đây nợ một người rất nhiều. Nợ nàng ấy một mạng, nàng vì ta mà chết, ta đã thề sẽ hồi sinh nàng, còn cưới nàng làm vợ. Nàng là một con khỉ cái sao? Là một con chim hoàng yến. Khỉ và chim hoàng yến có thể lấy nhau. Khỉ đá lập tức hung tợn trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng kia một cái. Tiểu hòa thượng vội vàng câm miệng, cúi đầu, một lát sau lại lén đưa mắt lên, liếc khỉ đá. Chẹp miệng, khỉ đá lại nói tiếp, nhưng mà sau đó lại xảy ra vấn đề. Vấn đề này rất phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, có rất nhiều kẻ xấu đều nhìn chằm chằm nàng, muốn dùng nàng như công cụ. Trong đó, có một kẻ ghê tởm nhất. Không chỉ không muốn để ta hồi sinh nàng, còn muốn hoàn toàn hủy diệt nàng. Ngươi nói, ta có thể bởi vì cái giá quá lớn mà thất tín bội nghĩa không? Tiểu hòa thượng lắc đầu liên tục, không thể. Xem ra chúng ta có tiếng nói chung rồi. Khỉ đá gật gật đầu, lại nhích cả bồ đoàn sát vào gần tiểu hòa thượng, bẻ bẻ ngón tay nói tiếp, đây vốn là một chuyện đơn giản, dù sao ta cùng kẻ ghê tởm kia không đợi trời chung, đôi bên sống chết là được. Nhưng tình thế bây giờ lại xảy ra chút biến hóa. Ai, nói ngươi cũng không hiểu. Khoát tay áo, khỉ đá muốn dịch bồ đoàn về chỗ cũ. Ngươi cứ nói thẳng ra. Nói một nửa tính là cái gì? Tiểu hòa thượng nhíu mi nói. Ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu, một chút. Giống như kinh Phật đó, sư phụ niệm kinh, ta hiểu được đâu. Dù sao cứ nghe đã, hiểu hay không lại nói sau. Được. Vậy ta lại nói tiếp. Bồ đoàn kia lại sát vào thêm. Ngoài phòng, chúng tăng đang bận rộn sửa lại cửa chùa, chợt thấy khỉ đá và tiểu hòa thượng sát vào nhau rủ rỉ không ngừng thì chỉ biết tròn mắt nhìn nhau. Trong khoang thuyền bay, từng dải mây cùng gió lao vung vút qua ô cửa sổ ở mạn thuyền. Dương Thiền ngồi im lặng, mặc cho gió từ cửa sổ thổi nhòe nước mắt lên hai má. Hồi lâu, nàng cúi đầu, lại lấy chiếc khăn thêu từ trong tay áo ra, vuốt ve từng mũi thêu trên đó. Vẫn là một con quạ đen méo mó, vẫn chưa có thêm màu sắc gì. Mấy tháng trôi qua, bởi vì bận rộn chính vụ, nàng không thể không rút lại thời gian vốn dành cho thứ này. Một con quạ như vậy, nàng ước chừng thêu 100 năm, vốn tưởng rằng lúc đưa cho hắn, hắn sẽ mừng rỡ như điên. Không ngờ, quạ đen. Lẽ nào thật sự không bằng chim hoàng yến sao? Nàng lẩm bẩm, hai mắt mông lung đẫm lệ. Cửa chùa cuối cùng đã được sửa lại. Hiện tại đến đình viện bị đám yêu quái chen lấn đứng làm bừa bộn lung tung. Trong chính điện, tiếng nói chuyện khe khẽ vẫn còn tiếp tục. Tóm lại đại khái tình huống là như vậy. Ta bắt đầu chỉ là muốn hồi sinh nàng, sau lại thành lập nên Hoa Quả Sơn, sau nữa ta phản thiên trở thành Tề Thiên Đại Thánh, đến địa phủ tra sổ sinh tử, kết quả, sổ sinh tử kia trống rỗng. Ta bỗng phát hiện hóa ra ta làm cái gì cũng là toi công, người ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng từ hơn 100 năm. Trước Tiểu hòa thương ngơ ngác chớp chớp mắt. Khỉ đá nắm chặt tay, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ta coi như đã hiểu rồi, kẻ ghê tởm kia luôn chọn cách rút củi dưới đáy nồi. Hoa Quả Sơn. Tề Thiên Đại Thánh. Mấy thứ này chẳng là gì với lão ta cả. Cho dù ta diệt sạch đại quân của Giác Mộc Giao thì cũng có sao. Chỉ cần kẻ ghê tởm kia thích, không cần vài năm, thiên đình lại có trăm vạn đại quân. Ngọc Đế cũng chỉ là một con rối gỗ mà thôi. Hít một hơi thật sâu, khỉ đá ngơ ngác nói, những kẻ kia là những kẻ xảo quyệt nhất thế gian, mỗi người đều là lão yêu quái trên vạn năm, sống thành tinh. Những kẻ đó nhìn như buông tay cái gì cũng không làm, nhìn như mặc kệ ta làm bậy, thế nhưng chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến ta cùng đường. Những kẻ đó biết ta để ý cái gì, biết cái gì là nhược điểm của ta. Đây căn bản là chơi tâm lý chiến. Ở trong mấy ngày này, ta không tu thành Phật. Nhưng coi như ta đã nghĩ thông suốt, lão già kia. Cúi đầu, khỉ đá thì thào lẩm bẩm, ta để ý cái gì, những kẻ đó liền lợi dụng cái đó. Tất cả đều là vũ khí của bọn chúng. Kẻ ghê tởm kia còn nói với ta rằng lão ta có thể đồng ý ta thành hôn với Dương Thiền. Lão ta đã sớm tính có ngày này rồi. Bước tiếp theo, có phải là lão cũng muốn dùng Dương Thiền đến uy hiếp ta không? Một khi ta nghẹn hồi lâu, Khỉ Đá mới cau chặt lông mày, thấp giọng nói, như vậy, chẳng khác nào càng tiến một bước, cuốn nàng vào trong vòng nước xoáy này. Không chỉ là nàng, ngay cả Hoa Quả Sơn cũng vậy. Một khi tới lúc sống còn, có trời mới biết lão khốn kia sẽ làm chuyện gì. Càng quan tâm, lại càng dễ mất đi. Chỉ có ở cái chỗ cả cước chim cũng không có này, cầm một quyển kinh Phật nát, bọn chúng mới không có cách nào trói buộc ta. Đoạn đường này, ta vẫn muốn chạy thật nhanh, nhưng càng chạy lại càng nhiều ràng buộc. Cuối cùng kỳ thật chỉ là không ngừng chìm sâu. Vì sao? Bởi vì ta chú ý đến quá nhiều thứ, ta không giống bọn lão có thể vứt bỏ tất cả đánh thẳng tới trọng điểm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Khỉ Đá chống cái trán nói, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ đi trở lại con đường cũ. Đến lúc đó, sẽ thành thua cả một bàn, thành cá mặt người làm thịt. Không chỉ ta, còn có thể hại mọi người xung quanh ta. Nhìn như ta đã có được tất cả, nhưng ta thật sự có được sao? Không có, kỳ thật ta không có gì hết. Tất cả mọi thứ, đều là bọn chúng gật đầu ta mới có được. Chỉ cần có một ngày bọn chúng lắc đầu, là có thể dễ dàng đoạt đi tất cả. Một khi trở về con đường cũ, vạn nhất ta thật sự bị giam dưới Ngũ Hành Sơn, vậy Dương Thiền ở nơi nào? Phong Linh ở nơi nào? Các huynh đệ Hoa Quả Sơn ở nơi nào? Kỳ thật ta thật sự hận không thể buông bỏ tất cả, chỉ có riêng Tước Nhi là không được. Bất kể thế nào ta cũng không thể buông, bởi vì, nàng chỉ có ta, nàng chỉ còn lại có ta. Nếu ta buông tay. Nuốt một ngụm nước bọt, Khỉ Đá thấp giọng nói, nếu ta buông tay, nàng thật sự ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Mím môi, hắn cúi đầu ngơ ngác ngồi, nhìn chăm chú lên mặt đất trống không. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ vào trong, làm lớp lông trên mặt hắn rung rung. Hốc mắt kia hơi đỏ lên rồi. Tiểu Hòa Thượng nửa hiểu nửa không chớp chớp đôi mắt, lẳng lặng nhìn hắn. Trong khoang thuyền, Dương Thiền tỉ mẩn sửa từng mũi thêu trên chiếc khăn mình đã bỏ công sức cả trăm năm, cố gắng biến quả đen thành chim uyên ương, biến thành bộ dạng nó nên có. Thế nhưng nước mắt từng giọt rơi xuống, chỉ một hồi, nước mắt cùng với chỉ đã hòa lẫn, khiến hình thêu biến thành một con vịt xấu xí. Tất cả mũi thêu rối lại vào nhau, rốt cuộc không sửa nổi nữa. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Ngơ ngác rơi lệ. Tóc dài bay bay theo gió. Nàng ngơ ngác nói, thật sự không thể thay đổi được sao? Ngươi muốn cưới vị tỷ tỷ vừa rồi sao? Hả? Khỉ Đá không biết trả lời thế nào, hỏi ngược lại, ngươi là một hòa thượng, lại đi hỏi như vậy sao? Tiểu Hòa Thượng chép miệng nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm hòa thượng à? Không muốn sao? Khẳng định là không muốn. Tiểu Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, nữ nhân là vật gì ta không biết, thịt có mùi vị gì ta cũng không biết. Còn chưa nhập phàm trần, đã phải thoát khỏi phàm trần. Thế nhưng sư phụ nói, ta từ khi sinh ra đã định sẵn phải làm hòa thượng. Bởi vì ta vừa ra đời đã bị đưa đến nơi này. Chỉ có đồ chay, đương nhiên chỉ có thể ăn chay á, nhân tiểu quỷ đại. Ngươi không muốn làm hòa thượng thì để ta nói với sư phụ ngươi, tiếp đó ta đưa ngươi xuống núi. Nhân tiểu quỷ đại, là một thành ngữ, ý chỉ tuổi còn nhỏ mà ý nghĩ cũng rất khôn khéo, làm người nghịch ngợm, mưu ma trước quỷ nhiều. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu nói, làm vậy sư phụ nhất định sẽ thương tâm. Sư phụ nuôi nấng ta từ nhỏ, sao ta có thể bởi vì ham muốn cá nhân của bản thân mà khiến sư phụ thương tâm chứ? Ta muốn trở thành một hòa thượng tốt, lớn lên kế thừa y bát của sư phụ. Nhất thời, cả hai đều trầm mặc. Hồi lâu, Tiểu Hòa Thượng thấp giọng hỏi, ngươi không thích vị tỷ tỷ kia sao? Khỉ Đá cúi đầu, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, cuối cùng vẫn không thể nở nổi nụ cười. Hắn ngơ ngác nói thế nào nhỉ? Nàng thật sự tốt lắm, tốt đến mức ta cảm giác ta không xứng với nàng. Nàng khác với Tước Nhi. Tước Nhi, ta phải nắm chặt lấy nàng ấy thì nàng ấy mới có được một đường sống. Còn nàng? Chỉ có ta nới lỏng tay thì nàng mới có thể có hạnh phúc. Nàng nói nàng gặp ác mộng, mộng thấy ta trở lại Hoa Quả Sơn thấy một mảnh đất khô cằn liền gào khóc lớn. Mộng thấy ta bị Ngọc Đế tóm lấy không có ai đi cứu. Kỳ thật ta cũng mơ thấy nàng. Mơ thấy cái ngày nàng thành thân, gả cho Lưu Ngạn Xương, ta uống đến say khướt, bất tỉnh nhân sự. Mơ thấy nàng bị giam dưới Hoa Sơn. Mơ thấy con của nàng tìm tới ta,

trang sổ sinh tử đưa đến Linh Sơn để mở phong ấn đã được mang trở lại. Đã mang về rồi ư? Ngọc Đế nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Phúc Tinh vội vàng cầm lấy trang sổ sinh tử trong tay, trình lên, thấp giọng nói, ở trong này ghi lại một nữ tử có tên là Phong Linh. Thần đã kiểm tra, nữ tử này chính là người đã cùng lên trời với con khỉ kia để đảm nhiệm chức vụ tiên nữ. Chăm chú nhìn trang sổ sinh tử trong tay, Ngọc Đế có chút nghi ngờ. Nói, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng lại một chút. Phúc Tinh không người nói, theo như lời của Tần Quảng Vương thì việc đầu tiên con khỉ kia làm sau khi tiến vào sinh tử điện là tìm kiếm hồn phách của một con chim hoàng yến. Trang sổ sinh tử này chính là ghi lại hướng đi của hồn phách con chim hoàng yến kia, nhưng lại bị phong ấn. Cũng chính bởi vậy mà con khỉ này mới ở lại trong sinh tử điện hơn một tháng, tìm mọi cách tra cứu. Mà Phong Linh chính là con chim hoàng yến chuyển thế. Con khỉ kia một mực tìm kiếm hồn phách của con chim hoàng yến kia, nhưng mà lại không hề hay biết rằng, con chim hoàng yến kia lại đã sớm ở bên cạnh mình. Ngọc Đế trợn trừng hai mắt, có chút ngẩn người, trong đầu có vô vàn ý nghĩ đang xen nhanh chóng sâu chuỗi thành một mạch. Nhìn Ngọc Đế, Phúc Tinh thấp giọng nói, Phong Linh này ngày trước nhậm chức tiên nữ, thần đã từ Quảng Hàn Cung lấy được ấn ký của nàng ta, qua tra xét thì nàng ta hiện tại đang ở tại Hoa Quả Sơn. Còn yêu hầu kia? Ngọc Đế hỏi. Yêu hầu đang cùng đại quân yêu tộc trên đường trở về. Nói như vậy thì hiện tại đại quân yêu tộc không có ở Hoa Quả Sơn. Phòng ngự tại đó đang trống không ư? Phúc Tinh trầm mặc không nói, chỉ yên lặng mà nhìn về phía Ngọc Đế. Đôi mắt hạt kia chậm rãi híp thành một đường nhỏ. Ánh mắt không ngừng lưu chuyển. Hít sâu một hơi, tay nâng lên vuốt trâu, Ngọc Đế thì thầm, nói như vậy. Nếu như bắt được nàng ta thì chắc chắn có thể kiềm chế con yêu hầu kia. Phúc Tinh vẫn lặng yên như trước, không người, lẳng lặng nhìn về phía Ngọc Đế. Một lát sau, Ngọc Đế liền nhỏ giọng, nói, thời gian không nhiều lắm, Khanh lập tức mang theo ấn ký của nàng ta đi Hoa Quả Sơn một chuyến. Nói xong liền quay người về phía Mộc Khanh gia, nói, lập tức lệnh cho Lý Tịnh phái người tiếp ứng, nhất định trước khi yêu hầu kia trở về Hoa Quảng Sơn phải bắt được Phong Linh. Rõ. Đêm tối. Thái thượng lão quân lặng lặng đứng trên đỉnh núi, vuốt trâu dài, thần thức mở rộng phủ toàn bộ phạm vi Hoa Quả Sơn, theo dõi chặt chẽ toàn bộ địa vực. Trong mắt ông ta, cái vùng đất sóng rộng lớn cuộc khởi này từ lâu đã phân cách thành vô số những điểm vụn vặt. Trong ánh đèn vuốt, đám yêu quái đang bận rộn. Bọn họ đang treo cờ xí của Hoa Quả Sơn lên trước mỗi căn nhà, gắn lên từng chiếc đèn lồng đỏ, như muốn nhuộm tất cả với sắc màu hoan hỷ, chỉ vì để chúc mừng hôn lễ của Tề Thiên Đại Thánh, người đã mang cho họ một nơi để sống yên ổn, thậm chí còn mang theo họ thay đổi cả thế giới. Hồi lâu, lão quân không khỏi thở dài rồi lắc đầu. Ánh mắt kia nhìn về phía Tề Thiên Cung xa xa. Cho dù lúc này đang là đêm đen, nhưng Tề Thiên Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, tất cả chìm trong huyên náo. Trong một hành lang gấp khúc thật dài, Phong Linh chậm rãi đi tới, mím môi, cúi đầu, tay nắm thật chặt mệnh bài. Hẳn Đại Thánh Gia sẽ về trong đêm nay chứ? Ta nghe nói là phải sớm mai cơ, nhưng vừa về thì sẽ lập tức thành thân. Các đình quan còn phải tập luyện suốt đêm ấy. Tề Thiên Cung ta còn chưa lo liệu hỷ sự mà. Sớm nên như vậy. Thành thân. Tam Thánh Mẫu sẽ là chủ mẫu chính thức của chúng ta. Vô danh vô phận đi theo Đại Thánh Gia nhiều năm như vậy, cũng quá thiệt thòi cho Tam Thánh Mẫu rồi. Cuối cùng thì hữu tình nhân chung thành quyến chúc. Cuối cùng người có tình cũng thành người một nhà, một đường đi xuyên qua dòng người hối hả, Phong Linh vẫn một mực cúi đầu, sợ người khác có thể thấy được khuôn mặt của nàng. Thẳng cho đến khi bước đến trước thư phòng của khỉ đá, nàng ngẩng đầu lên trông thấy hai vị đình quan đang canh cửa. Phong Linh tiểu thư, Đại Thánh Gia vẫn chưa trở về đâu. Ta biết. Ta chỉ là có chút đồ muốn mang cho huynh ấy. Vậy, để cho tiểu nhân chuyển giúp tiểu thư. Nói xong. Đình quan này vươn hai tay ra. Mệnh bài trong tay Phong Linh càng được nắm lấy chặt hơn. Nàng bỗng nhiên lắc đầu, chớp chớp mắt, nói, ta muốn tự tay để lên bàn của huynh ấy, được chứ? Hai vị đình quan đưa mắt nhìn nhau, do dự một hồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là lùi lại, mở cửa cho Phong Linh. Nắm chặt lấy mệnh bài, nàng từng bước đi vào trong thư phòng trống rỗng, trông thấy hoa văn điêu khắc tinh xảo trên mái vòm đỉnh phòng, trông thấy xung quanh bày những giá đặt đủ những món trang sức đẹp mắt,

ta lập tức trở về. Đại thánh gia, ngài định mặc bộ này sao? Không được à. Đây là bộ chiến giáp đẹp nhất của ta rồi. Muốn may một bộ mới cũng không phải là không được, nhưng chỉ sợ không kịp hôn lễ. Hít sâu một hơi, Khỉ Đá khẽ giọng nói, ta không muốn đợi thêm nữa. Mở cửa phòng, Phong Linh đang muốn đi ra ngoài thì giật mình trông thấy ở cuối hành lang là đám người Lăng Vân Tử. Đan Đồng Tử, Y Viên Tử và U Tuyền Tử đang đi tới. Nàng lập tức cả kinh, bước chân không tự chủ mà lui lại trong phòng. Ngoài cửa, hai vị định quan nhanh chóng bước lên, không người nói, tiểu nhân tham kiến các vị thượng nhân. Hắc, miễn lễ, với chúng ta thì không cần khách khí như vậy. Các vị thượng nhân, Đại Thánh Gia vẫn chưa trở về. Nếu không, mời các vị sang điện bên, không cần phiền phức như vậy, cứ ở đây là được rồi. Ha ha ha ha. Đan Đồng Tử lớn giọng nói, đây là Đại Thánh Gia của các ngươi tự nói, bảo chúng ta cứ chờ hắn ở trong này. Tiểu nhân hiểu rồi. Các vị thượng nhân. Mời. Đứng trên đỉnh núi, lông mày Thái Thượng Lão Quân không khỏi nhăn lại. Trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, khuôn mặt già nua của Tu Bồ Đề chậm rãi hiện lên nét cười. Trong cơn hốt hoảng, Phong Linh vội vã trốn sau giá sách. Cửa phòng bị đẩy ra, bốn sư huynh đệ tươi cười bước vào. Nhưng mà, khi vừa bước vào bên trong thì cả bốn đều ngẩn người. Ánh mắt Lăng Vân Tử lặng lẽ liếc nhìn về phía Phong Linh đang ẩn núp, đầu lông mày khẽ nhăn lại, cùng trao đổi ánh mắt cùng với các vị sư huynh. Chỉ trong chớp mắt, mọi người liền ngầm hiểu. Bọn họ phân biệt ngồi vào ghế đặt hai bên thư phòng. Nguyên một đám không nói lời nào. Lăng Vân Tử và Đan Đồng Tử nhìn nhau hồi lâu, nhưng không ai muốn mở miệng nói chuyện. Phong Linh cẩn thận núp phía sau giá sách, nhìn ra bên ngoài, che miệng, lẳng lặng chờ bọn họ rời đi. Trong gió mạnh, Khỉ Đá dẫn theo Cửu Đầu Trùng, Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương vội vã bay về hướng Hoa Quả Sơn. Một nơi cách Hoa Quả Sơn hơn 50 dặm về phía bắc, trong một rừng cây, Phúc Tinh cùng với Lý Tịnh, Na Tra, Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương và hơn 20 thiên tướng khác đang tập trung tại một chỗ. Cầm Tầm Tiên Bàn, đĩa tìm tiên, Phúc Tinh nhỏ giọng nói, thừa dịp đại quân yêu tộc không có ở Hoa Quả Sơn. Phải nhanh chóng bắt được tiên nữ Phong Linh kia. Nhớ kỹ là bắt sống, nếu như thật sự không được thì phải mang hồn phách trở về. Đây là ý chỉ của bệ hạ. Nghe vậy, Lý Tịnh không khỏi nhíu mày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.